Chương 404, kẹn đù xảo di thực lực 3. Đó là nạn ánh mắt ngưng tụ lại, sâu đậm nhìn về phía cả ghệ mì ạ dạ tạ chỗ khu vực. Bị cả mẹn gì đờ tù nờ học tờ, kỳ cọp tờ đồng thời công kích. Gạ tắc phòng ngự dù là lại cao hơn, lúc này cũng khó có thể tiếp nhận. Bị đánh trở về nguyên hình, hắn trên mặt đất nằm rất lâu mới miễn cương đứng dậy. Cả ghệ mì ạ dạ tạ thật vất vả đứng dậy, một thân ảnh tại cách đó không xa xuất hiện. Chẳng lẽ là hắn nản nghĩ đến cái gì, tự nói một tiếng. Xuất hiện tại gạ tặc bên người thanh niên, nhan trị cực cao. Hắn đứng tại trên đường phố, trước hết nhất để cho người để ý cũng không phải nhan trị của hắn, mà là trên người hắn một cỗ khí tức. Một cỗ đến từ trong linh hồn trang bê khí tức. Hắn liền tùy ý hướng về tại chỗ vừa đứng, liền có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ trang bê chi khí. Nếu như là những người khác, đoán chừng sớm đã bị người đánh chết. Cái kia cỗ manh liệt trang bê chi khí xuất hiện tại hắn trên thân, lại không có chu tờ na ho không tho a thật giống như hắn sinh nhi vì trang bê nhìn chung toàn bộ cả mẹn di đờ, chỉ có một người nắm giữ dạng này đặc biệt khí tràng. Đó chính là cả mẹn di đờ bù tổ biến thân giả, xào di tẹn đù. Lần đã xác định là hắn. Trong tầm mắt của hắn, đánh dấu giao diện đã biến thành vịp chuyên trúc màu đo. Đáng tiếc là... Lần trước đây không lâu mới tại cả A Mạ Sủn thân bên trên tiến hành đánh dấu. Vip vật xào gì tẹn đủ chỉ có thể lưu đến ngày mai. Lần trong lòng vẫn còn có chút kinh nghi. Cả mẹn gì đờ gì ở trong nguyên bản nội dung cốt truyện, xào gì tẹn đủ thế nhưng là chưa từ NG xuất hiện suy nghĩ một chút dai sọc cỡ tổ chức cùng với cả mẹn gì đờ xạ đào mùn. Có vẻ như bức vương xuất hiện ở nơi này tòa thành thị, cũng không đáng giá kỳ quái. Yêu, ngươi còn là chật vật như vậy. Sao gì thẹn đủ hai tay cắm vào túi, nhìn xem trước mặt cả ghệ mì ạ dạ tạ thản nhiên nói. Thẹn đủ sao ngươi lại tới đây cả ghệ mì ạ dạ ta hỏi. Xem như cùng một chỗ sóng vai chiến đấu vô số lần đồng đội, hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng sao gì thẹn đủ. Dưới tình huống bình thường, hắn thì sẽ không xuất hiện ở đây mới đúng. Thẹn đủ cuối cùng nghe thấy hắn lời nói, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Hắn mới sẽ không nói cho cả ghệ mì ạ dạ tạ. Mình là bởi vì lo lắng, mới đến nơi này tìm hắn. Hơn nữa sự tình phát triển cũng không có nhường hắn thất vọng. Cả ghệ mì ạ dạ tạ lại bị đánh một trận. Từ trên người hắn thương thế đến xem, có vẻ như còn không nhẹ. Sao gì tẹn đủ thế nhưng là 10 phần hỉ hệ u do hắn năng lực phòng ngự. Cao như vậy phòng ngự, liền bị đánh thành như thế trạng thái. Nếu là hắn năng lực phòng ngự kém đi nữa một chút, hạ chàng sẽ thảm hại hơn. Cả ghệ mì ạ dạ tạ. Ngươi không sao chứ xảo gì tẹn đủ không nhìn hắn vấn đề, hiếm thấy quan tâm người khác. Ta không sao gạ tặc trọng trọng lắc đầu, tiếp đó ngựa khí chỉnh trọng nói, ta nhất định sẽ đánh bại cả A Mạ Sùn, hoàn thành dẹt tổ chức giao cho ta nhiệm vụ. Xảo gì tẹn đủ đối với hắn lời nói, đồng dạng không có chút nào ngoài ý muốn. Chính như cả ghệ mì mới giải hắn đồng dạng, bức vương cũng hiểu rất rõ ràng gạ tặc. Việc quan hệ hờm hờm, hắn căn bản sẽ không bỏ mặc. Tẹn đủ. Ngươi có muốn hay không cùng ta hành động chung cả ghệ mì ạ dạ tạ mời? Có sao gì tẹn đủ cùng hắn cùng một chỗ, đối mặt địa ngục huynh đệ lúc hắn cũng sẽ không bị động như vậy. Hành động chung tẹn đủ cuối cùng nghe thấy hắn lời nói, miệng sừng hơi hơi dương lên. Hắn vô tình hay cố ý nhìn một chút nạn vị trí, thản nhiên nói. Cả ghệ mì ạ dạ tạ, tất cả lầm đều có ta tới tiêu diệt. Đến nỗi ngươi hay là trở về dẹn tổ chức dưỡng thương A đang khi nói chuyện, hắn thu hồi ánh mắt. Tiếp tục hướng phía trước hành động. Bị như thế trào phúng, cả ghệ mỉ ạ dạ tạ lại không có mảy may tình huống dị thường. Cùng sao gì thẹn đủ ở chung lâu như vậy, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Thẹn đủ, ngươi chờ ta một chút không chút do dự, hắn hướng về sao gì thẹn đủ đổi tới. Không hổ là cả mẹn gì đơ bức vương nạn nhìn xem sao gì thẹn đủ rời đi phương hướng, âm thầm một tiếng. Hắn ẩn tàng như vậy ẩn nấp, đều bị phát hiện ra. Không hổ là cái kia chỉ thiên cầu ngược cả mẹn gì đờ.